toàn thân băng lãnh, hắn không dám hướng giường trên phương hướng nhìn, sợ hãi chính mình vừa vặn nhìn qua thời điểm, có một cái đầu sẽ bỗng nhiên theo giường trên cúi đầu xuống. Nhìn mình chằm chằm, bất quá Hàn Triệu nghĩ sai, đầu không đến, lại có một con để trần chân, sau đó một khắc theo giường trên đáp xuống tới, dẫm lên cái thang, tựa hồ chuẩn bị xuống giường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?